Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được cái then cửa đã loạng choạng, hậu quả của buổi chiều gáy rượu với mấy ông trưởng xã. Phần vì thấy bố còn mệt, phần vì muốn chuộc tội đi chơi về trễ, nên là mình đề nghị với bố để mình đi đón mẹ. Hè đó mình cũng mới tập đi xe máy, mình như một con cóc trên chiếc xe cúp 82. Nhưng được cái là cả năm trước đó, thỉnh thoảng anh lớn của mình cũng hay xúi bậy cho chạy xe, nên là dù mới tập tành được một tháng, mình đã chạy khá vững vàng. Phần vì vậy và phần vì nhà mình qua nhà bác cũng không có xa, chỉ chừng khoảng 4-5 cây số, nên là bố mình để cho mình đi. Mới tập xe, đường cấp phối đá lởm chởm, lại thêm mưa nữa, nên là mình chỉ lò dò đi từng đoạn một, chủ yếu là cái số 1 để đổ dốc cho khỏi trơn. Mất gần 30 phút, mình cũng đến được con dốc đất đỏ để rẽ vào nhà bác Việt. Cơn mưa dai dẳng từ mấy ngày hôm nay, cộng với mấy ông xe tải chở đá, đã làm cho con đường trở nên nhão nhoét. Trời đen tối mịt, dân có nghề chưa chắc đã lết nổi qua con đường 2 cây số từ đây vào nhà bác Việt. Đắn đo một lúc, mình quyết định bỏ chiếc xe máy ở lại cái nhà xác ở nghĩa địa, rồi quốc bộ đi vào nhà bác Việt. Để yên tâm không đứa nào lấy cắp, mình đưa hẳn xe vào trong nhà trước mái hiên, khóa cổ xe cẩn thận và bắt đầu lội bộ vào nhà bác Việt. Con đường gần 2 cây số băng qua khu nghĩa địa nhão nhát bùn đất. Đây là khu nghĩa địa chung cho cả hai xã nên rất lớn. Hầu như vài ngày nó lại nhập hộ khẩu cho một vài người. Nói chẳng đâu xa, mới cách đó vài bữa là đám ma của ông Ngọc Phòng, người mà lúc còn sống có cái mặt to đùng và hay bị đám tụi mình trêu chọc. Nghĩa địa miền núi không như ở miền dưới xuôi, không xếp hàng ngay ngắn mà cực kỳ lộn xộn. Nó đủ hoang vu cho bất cứ ai phải dựng tóc gáy, ngay cả khi phải đi qua đó vào ban ngày. Nhưng với đám chăn bò tụi mình, cái đám cô hồn chuyên ăn cắp trái cây của những ngôi mộ mới đắp, thì cái nghĩa địa này đúng là chẳng có nghĩa địa gì cả. Nó đơn thuần chỉ là nơi chăn bò, là nơi tụ tập chọc phá của những kẻ yếu tim hay là cải thiện phần nào dinh dưỡng. Hoàn toàn không có tâm lý sợ hãi, phần vì bản lĩnh được các cao thủ chăn bò tôi luyện, phần vì biết chắc rằng trong kia là nhà bác, mình đã nhanh chóng băng qua khu nghĩa địa. Đến nhà bác, một không gian tĩnh mịch bao trùm. Từ trong căn nhà tối om, lọt qua khe ván chỉ có ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu. Có lẽ rằng bác đã đi ngủ. Mình đến gọi cửa, mẹ và bác cùng dậy. Mẹ và bác hỏi mình kêu bố xỉn, mình qua đây đón mẹ về. Trời đã khuya, lại mưa lạnh dai dẳng mấy ngày. Mẹ và bác kêu mình ở lại luôn, vì mấy bà mấy cô, sau khi dọn dẹp xong, thì ai cũng về nhà nấy. Hai anh nhà bác đi chơi cũng chưa về, thành ra chỉ còn lại mẹ và bác ở đây. Đêm đầu tiên ở nhà mới, một mình thì sợ, bác muốn mẹ ở lại với bác. Bình thường thì chắc chắn là mình ở lại luôn, nhưng mà chiếc xe máy mình đang bỏ ngoài nhà xác gần khu đường lớn, mẹ kêu bây giờ ra đó lấy rồi quay lại đây. Nhưng mình kêu đường nát lắm, toàn sống trâu, đi bộ cũng ngán, mình mới đi xe làm sao có thể lết vào đây được. Hồi chiều có mấy người đi ăn tiệc, lúc về đi xe cũng té lên té xuống. Để xe ngoài đó thì sợ mất, đành rằng đã khóa cổ xe, nhưng mà nó gần khu đường lớn quá. Mình kêu vậy mẹ ở lại, còn mình sẽ đi về. Mẹ và bác cũng nói thôi vậy, thì về luôn đi, để ngủ không có trễ. Mẹ còn hỏi rằng khi đi ngang qua khu nghĩa địa, có sợ ma không, hay là để mẹ đưa ra ngoài khu đường lớn. Chạm tự ái của thằng con trai, mình kêu rằng không có gì phải sợ, con trai của mẹ cơ mà. Thế là mẹ và bác của mình đưa ra đến đầu cổng, kêu trời mưa đường trơn, mới biết đi xe nên phải chạy xe cẩn thận. Mẹ dắt thêm cho mình một chiếc áo mưa, dặn rằng mặc vào cho ấm. Mình đi được khoảng 100 mét, ngó lại không thấy bóng mẹ và bác đâu nữa, có lẽ rằng họ đã vào nhà. Đêm giữa tháng nhưng mưa to quá nên là trời không đủ sáng. Phía đông bầu trời lấp lánh những cành hoa loà xòa của cây đa cổ thụ đang rít gào trong gió. Bóng trăng chỉ le lói yếu ớt dưới những bóng mây đen kịt. Nhà bác Việt nằm lưng chừng dốc, phía sau nhà trên đỉnh dốc là bãi khai thác đá và phía trước là khu nghĩa địa. Từ trước cửa của nhà bác Việt có thể thấy hàng ngàn ngôi mộ lố nhố mờ ảo dưới ánh trăng. Đang suy nghĩ miên man, bỗng một cơn gió thổi qua sột soạt chiếc áo mưa mỏng làm cho mình giật mình. Giờ thì phải băng qua khu nghĩa địa thì mới lấy xe để trở về nhà. Hồi nãy đi vào thì tỉnh như không, giờ tự nhiên đi ra lại cảm thấy hơi ngán. Biết vậy hồi nãy kêu mẹ và bác Việt đưa ra đường lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net